Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, phần 578. Hắn mặt mày như họa, màu da như ngọc, màu tím trường bào ở trong gió ào ào rung động, nhìn như ôn tồn lễ độ, khí thế lại như quân lâm thiên hạ, thanh thanh đạm đạm ba chữ. Lại phảng phất thiên địa đại đạo giống nhau, toàn bộ thế giới đều ở đối với Liễu Tịch lỗ tai điên cuồng rít gào. Giao ra đây, giao ra đây, giao ra đây, thế giới ý chí tử vong. Thế giới này không còn có bất luận cái gì tồn tại có thể cùng Thu Trường Sinh chống lại. Cũng không có bất luận cái gì tồn tại có thể cùng Thu Trường Sinh tranh đoạt thế giới pháp tắc. Khống chế, Thu Trường Sinh trở thành thế giới này duy nhất chúa tể. Chương 776 số mệnh Thu Trường Sinh chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Nhưng ở Liễu Tịch trong mắt, hắn thân hình lại phảng phất một tòa cao ngất trong mây núi lớn. Lại còn có ở không ngừng biến cao biến đại. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập Thu Trường Sinh thân ảnh. Toàn bộ thế giới đều là Thu Trường Sinh thanh âm ni, hắn cảm xúc chính là thế giới cảm xúc. Hắn hỉ nộ ai nhạc, đổi lấy thế giới mưa rền gió dữ. Không hề nghi ngờ, Thu Trường Sinh đã dung hợp thế giới ý chí. Lực lượng so lúc trước còn phải cường đại mấy lần. Nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất. Bởi vì đối với một con lão thử tới nói, trước mặt địch nhân là một con mèo vẫn là một con lão hổ cũng không có cái gì khác nhau. Dù sao đều là một móng vuốt sự, chân chính đáng sợ chính là, đã không có thế giới ý chí cản tay, đã không có thế giới ý chí cùng Thu Trường Sinh tranh đoạt thiên địa pháp tắc. Thu Trường Sinh không kiêng nể gì, không gì kiêng kỵ. Đã không có bất luận kẻ nào có thể hơi chút hạn chế năng lực của hắn. Tuy là Liễu Tịch tu hành mấy trăm năm kim đan đại viên mãn tâm cảnh, tâm như nước lặng gợn sóng bất kinh, giờ này khắc này tâm tình cũng phảng phất lọt vào nhìn không tới đế vực sâu, nhìn không tới một tia hy vọng. Lấy ra tới, Thu Trường Sinh lại nói một tiếng, thanh âm thực nhẹ, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng mà nghe vào Liễu Tịch trong tai, lại có một loại thiên địa cộng hưởng cực hạn cảm giác áp bách. Liền phảng phất đứng ở mây đen dày đặc màn trời hạ, nghe trên đầu từng trận liên miên không dứt sấm sét. Thu Trường Sinh chỉ là ngẩng đầu, xa xa duỗi hướng Liễu Tịch. Liễu Tịch liền không tự chủ được lui ra phía sau một đi nhanh. Nhưng mà Liễu Tịch thực mau liền ổn định thân hình, không hề lùi bước nửa phần. Đối mặt toàn bộ thế giới chúa tể, nàng chẳng sợ lại lui một phần, liền sẽ hoàn toàn đạo tâm thất thủ, bái phục ở đối phương dưới chân. Rốt cuộc sinh không dậy nổi cùng Thu Trường Sinh đối nghịch ý niệm mà ni. Thu Trường Sinh khẽ cau mày, đạm mạc nói, còn không chịu từ bỏ sao? Liễu Tịch không có trả lời, nàng nhìn Thu Trường Sinh, trong ánh mắt có bi ai, càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Nàng dù có tan xương nát thịt quyết tâm, nề hà lại không có chỉ tay phiên thiên năng lực, bọ ngựa lại dũng cảm lại không sợ, lại nơi nào có thể thật sự chắn trụ phong trì bánh xe. Đừng nói chặn. Đua thượng tánh mạng cũng mơ tưởng rơi chậm lại bánh xe một chút tốc độ. Liễu Tịch cảm thấy chính mình chính là che ở chạy như bay bánh xe trước kia chỉ ngu xuẩn bọ ngựa. Đối mặt hùng hổ không ai bì nổi bánh xe, né tránh mới là sáng suốt nhất phương pháp. Nhưng mà nàng hai chân lại vô cùng trầm trọng, trầm trọng ngay cả di động một chút cũng làm không đến. Nàng có thể cảm giác được, Thu Trường Sinh cũng không nguyện ý sát nàng. Cứ việc Thu Trường Sinh rất muốn giết chết nàng, bởi vì nàng là bản cổ chi tâm, đã từng là thiên đạo sinh ra cơ sở. Cho nên thiên đạo cứ việc có nghĩ thầm muốn giết chết nàng lấy trừ hậu hoạn. rồi lại không muốn thật sự sát nàng. Thu Trường Sinh loại này mâu thuẫn tâm tình có lẽ liền chính hắn cũng không biết. Nhưng Liễu Tịch lại có thể rõ ràng cảm thấy được. Rốt cuộc lúc này Thu Trường Sinh là thiên đạo hình chiếu. Mà thiên đạo cường đại nữa, lại không tốt với cũng không cần thiết che giấu cảm xúc. Liễu Tịch biết, chỉ cần nàng chịu giao ra đế giang tinh phách, sau đó lui rất xa, Thu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không khó xử nàng. Không chỉ có sẽ không khó xử nàng, lại còn có sẽ hướng vừa rồi hắn nói qua như vậy. Cho Liễu Tịch một người dưới vạn người phía trên tu đạo giới trí tôn địa vị. Mà nàng cơ hồ không cần trả giá cái gì. Nàng chỉ cần giao ra trong tay màu vàng chim nhỏ. Sau đó chiều bên cạnh thối lui hai bước thì tốt rồi. Chân chính lui một bước trời cao biển rộng. Không những có thể tránh thoát họa sát thân. Còn có thể đủ đạt được tha thiết ước mơ trường sinh bất lão cùng chí tôn địa vị. Tính giới so cao không thể cao. Nhưng mà, nàng phía sau đã không có người. Nàng nếu là lui, còn có ai có thể ngăn được dung hợp thế giới ý chí thiên đạo hình chiếu Thu Trường Sinh? Nàng nếu là lui, toàn bộ thế giới đem hoàn toàn trở thành địa ngục. Sở hữu sinh linh đều đem hoàn toàn bị hủy diệt. Nàng nếu là lui, nàng thân nhân, nàng bằng hữu liền vĩnh viễn trở thành nàng ký ức, sau đó dần dần ở nàng trong trí nhớ bị quên đi. Nàng nếu là lui, như vậy trước mặt người nam nhân này nên làm cái gì bây giờ? Hắn đem vĩnh viễn sẽ không lại lấy Thu Trường Sinh diện mạo tính cách xuất hiện ở nàng trước mặt. Cái kia cả ngày cùng nàng đối nghịch, không ngừng khiêu chiến nàng, nhẫn nại cực hạn, rồi lại một lần giúp nàng cứu nàng, trong bất chi bất giác trộm đi nàng tâm nam nhân, đem vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất nha. Liễu Tịch khẽ cắn môi, hai chân như cái đinh gắt gao đứng ở tại chỗ, không tính toán di động một chút ít. Đã từng nàng vô số lần cười nhạo châu chấu đá xe kia chỉ ngu xuẩn bọ ngựa. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại lựa chọn làm kia chỉ ngu xuẩn buồn cười bọ ngựa. Cảm tình loại chuyện này, nào có cái gì có đáng giá hay không thông minh hay không? Quyết định như thế nào làm, đơn giản là có nguyện ý hay không thôi. Không cho, ngươi muốn, chính mình tới bắt nha. Liễu Tịch trong tay gắt gao bắt lấy đế giang tinh phách, hướng tới Thu Trường Sinh hô lớn, giết ta, ngươi là có thể đem nó lấy về đi. Thu Trường Sinh nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu, nhưng càng nhiều lại là một loại hờ hững, cùng với một loại giải thoát thản nhiên. Nếu là chính ngươi tìm chết, vậy quản không được lòng ta tàn nhẫn. Có lẽ bàn cổ chi tâm ở thiên đạo trong lòng rốt cuộc có không giống nhau địa vị. Trong lòng quyết định muốn giết chết Liễu Tịch kia một khắc. Thu Trường Sinh hô hấp không tự chủ được trở nên dồn dập. Như ngọc gương mặt cũng chậm rãi nổi lên ửng hồng. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Màu tím trường bào theo gió phi dương. Cả người khí thế như lồng lộng núi cao. Hắn thượng thân hướng tới Liễu Tịch hơi hơi nghiêng, khí thế như núi hô sóng thần triều Liễu Tịch mãnh liệt đè xuống. Liễu Tịch đôi mắt mị lên, tóc rối tung mở ra, hóa thành phát kẹp nhật nguyệt tinh luôn một tả một hiệu huyền ngừng ở nàng hai vai chỗ. Sắc bén nhận khẩu chỉ hướng Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh đối với Liễu Tịch ý đồ công kích không có chút nào để ý. Đối huyền ngừng ở nàng hai vai nhật nguyệt tinh luôn càng là khinh thường nhìn lại. Hắn than nhẹ một tiếng, thân hình tùy theo vừa động, như một mạt tím yên không nhanh không chậm chiều Liễu Tịch bay tới. Liễu Tịch biết chính mình tuyệt đối không thể là Thu Trường Sinh đối thủ. Liền tính là nàng sư tôn, tu đạo giới tu vi tối cao thiên đạo tông tông chủ tới. Cũng không có khả năng là Thu Trường Sinh đối thủ. Nhưng mà nàng cắn chặt răng, tâm niệm vừa động, Nhật Nguyệt Tinh Luân đồng thời phát ra mãnh liệt quang mang. Phảng phất nàng hai vai chịu trách nhiệm một vòng mặt trời chói chang cùng minh nguyệt. Nhật Nguyệt sắc nhập, hóa thành một phen tạo hình cổ xưa lưỡi dao sắc bén. Liễu Tịch trong tay nắm này đem lưỡi dao sắc bén, nhắm mắt lại đâm đi ra ngoài. Nàng căn bản không có đi xem, cũng không cần phải xem, bởi vì căn bản không có khả năng đâm trúng. Nàng chỉ là như kia chỉ ngu xuẩn bọ ngựa giống nhau. Cứ việc biết rõ không thể vì, lại vẫn như cũ chấp nhất vươn tay cánh tay, mưu toan chặn lại chạy như bay bánh xe. Chưa từng có người quan tâm kia chỉ bọ ngựa vì cái gì sẽ làm như vậy. Cũng không có người đi truy cứu bọ ngựa phía sau có phải hay không còn có mấy chỉ tiểu bọ ngựa. Tựa như giờ phút này Liễu Tịch, nàng phía sau là vạn trượng hồng trần. Nàng chưa từng có nghĩ tới làm chúa cứu thế. Nhưng mà đương đến phiên nàng thời điểm, nàng có thể lựa chọn nói không. Sau đó vỗ vỗ ống tay áo dường như không có việc gì rời đi sao. Thôi, tận lực liền hảo. Liễu Tịch hung hăng đâm ra một đao, nàng trong cuộc đời cuối cùng một đao. Đồng thời cũng nhắm mắt lại chờ đợi bị hủy diệt số mệnh. Chương 777 tương tư nhân sinh luôn là tràn ngập ngoài ý muốn. Tỷ như lúc này, Liễu Tịch không thể tưởng tượng nhìn gần trong gang tấc Thu Trường Sinh. Mà Thu Trường Sinh cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng. Một lát sau, hai người cơ hồ đồng thời gục đầu xuống. Nhìn về phía kia đem thật sâu đâm vào Thu Trường Sinh bụng cổ xưa trường đao. Liễu Tịch ánh mắt mờ mịt, nàng không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì cái gì Nhật Nguyệt Tinh luôn sẽ đâm trúng Thu Trường Sinh? Này không khoa học, Liễu Tịch chưa từng có nghĩ tới Nhật Nguyệt Tinh luôn có thể đâm trúng Thu Trường Sinh. Vừa rồi đâm ra kia một đao, cùng với nói là phản kháng, còn không bằng nói là trước khi chết cuối cùng vinh quang một kích. Nhưng mà chính là này cơ hồ không ôm bất luận cái gì tin tưởng một đao. Cứ nhiên thật sự đâm trúng Thu Trường Sinh, bầu trời không biết khi nào xuất hiện mấy viên ngôi sao. Một bó tinh quang dừng ở Nhật Nguyệt Tinh Luân mặt trên. Hội hợp Nhật Nguyệt Tinh Luân Nhật Nguyệt Tinh Quang, hình thành khai thiên tích địa phía trước hỗn độn ánh sáng. Hỗn độn ánh sáng là sở hữu sinh mệnh khắc tinh, uy năng đủ để diệt thần. Cho dù Thu Trường Sinh là thiên đạo hình chiếu, lúc này bụng cũng bị hỗn độn ánh sáng ăn mòn ra một cái huyết động. Có kim sắc máu dọc theo Nhật Nguyệt Tinh luôn chảy ra. Liễu Tịch nhìn thấy tinh quang, thần sắc vui vẻ, không khỏi ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn. Có thể trống rỗng dẫn ra tinh quang, chỉ có thể là thế giới ý chí hoặc là Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh hiển nhiên không có khả năng, vậy chứng minh thế giới ý chí cũng chưa chết. Đang ở Liễu Tịch chuẩn bị ra tiếng gọi thế giới ý chí khi, lại đột nhiên phát hiện trước mặt Thu Trường Sinh thần sắc bắt đầu biến hóa. Anh Tuấn khuôn mặt biến giống như pho tượng giống nhau lạnh ngạnh. Ta ở chỗ này, hắn nói, Liễu Tịch, ngoặc kép, thế giới ý chí. Thu Trường Sinh mặt vô biểu tình trả lời, là ta còn chưa có chết. Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, ngươi như thế nào, đây là có chuyện gì? Thu Trường Sinh giải thích nói, không có gì, hắn không có thể đem ta hoàn toàn hấp thu, ta ý thức còn bảo lưu lại một bộ phận, may mắn hắn không có thời gian hoàn toàn kiểm tra. Nếu không nhất định sẽ xuyên qua ta ngụy trang, phát hiện ta còn bảo lưu lại một chút ý thức. Cũng may mắn như thế, vừa rồi ta nhân cơ hội làm khó dễ, mạnh mẽ cùng hắn tranh đoạt thân thể quyền khống chế, ngươi mới có thể đâm trúng hắn. Liễu Tịch bừng tỉnh, ý trời như đao, thì ra là thế. kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liễu Tịch hỏi, nàng không cho rằng hỗn độn ánh sáng có thể giết chết Thu Trường Sinh. Hiện tại là hắn nhất suy yếu thời điểm, ta có thể làm đều đã làm, dư lại giao cho ngươi. Liễu Tịch kinh hãi, vội nói, từ từ, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu dư lại giao cho ta? Nàng thực mau ngậm miệng lại, bởi vì nàng thấy Thu Trường Sinh trên mặt biểu tình đã không còn là pho tượng đờ đẫn, mà là biến thành cao cao tại thượng lạnh nhạt. Nàng biết, thế giới ý chí chỉ là ngắn ngủi chiếm cứ Thu Trường Sinh thân thể quyền khống chế, mà hiện tại làm thiên đạo hình chiếu Thu Trường Sinh đã một lần nữa lấy được thân thể quyền khống chế. Thu Trường Sinh lạnh nhạt trên mặt dâng lên từng trận mây đỏ, không hề cảm xúc dao động, ánh mắt cũng dần dần tràn ngập huyết sắc. Nói không nên lời là kích động vẫn là phẫn nộ, lãnh viêm. Liễu Tịch thấy hắn hiện tại trạng thái, liền biết Thu Trường Sinh cũng không có giải trừ lãnh viêm chi độc. Cứ việc hắn lúc trước đem trong cơ thể lãnh viêm kỳ độc rời đi hơn phân nửa tới rồi vệ vô kỵ trên người, nhưng hắn trên người vẫn như cũ tàn lưu tiểu bộ phận lãnh viêm kỳ độc. Hơn nữa, thực rõ ràng giờ phút này hắn trên người lãnh viêm kỳ độc đã áp chế không được. Vạn độc tông chí bảo lãnh viêm kỳ độc, lại danh mất hồn. Danh như ý nghĩa như ngọn lửa thiêu đốt hồn phách ý thức. Mà lúc này thế giới ý chí cùng Thu Trường Sinh còn tại ý thức tranh phong. Bụng dùng bị hỗn độn ánh sáng xuyên thủng, bên này giảm bên kia tăng dưới. Thu Trường Sinh hiện tại trạng thái đích xác phi thường không xong. Cơ hội, xưa nay chưa từng có cơ hội. Nhưng mà nên làm như thế nào đâu? Liễu Tịch cấp đều mau tại chỗ dậm chân, lại vẫn cứ không biết nên làm cái gì bây giờ. Quả thật, lúc này Thu Trường Sinh trạng thái kỳ game monster nhưng lại kém. Hắn cũng vẫn như cũ là thiên đạo hình chiếu, vẫn là dung hợp thế giới ý chí thiên đạo hình chiếu. Nàng có cái gì phương pháp có thể giết chết hoặc là khống chế được hắn đâu? Nhật Nguyệt Tinh luôn đã bị Thu Trường Sinh đôi tay chặt chẽ bắt lấy, vô pháp di động phân hào. Mặt khác pháp bảo đối Thu Trường Sinh cũng không có tác dụng. Nàng pháp thuật oanh ở hắn trên người cũng chỉ là cho hắn cào ngứa. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Đang ở Liễu Tịch cấp giống kiến bò trên chảo nóng là lúc, bên tai đột nhiên nghe được Thu Trường Sinh mở miệng nói chuyện. Chợt thấy thích, tiểu biệt tơ vương, lâu chỗ cũng áy náy. Liễu Tịch ngẩn người, ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía hắn, lại thấy Thu Trường Sinh trên mặt treo đạm mà ấm áp mỉm cười, ánh mắt nhu nhu nhìn nàng. Liễu Tịch trong đầu ầm ầm một tiếng vang lớn, trong đầu lăn qua lộn lại chỉ còn lại có một ý niệm. Thu Trường Sinh đã trở lại, nhưng mà nàng nói ra nói lại là có ý tứ gì? Thu Trường Sinh nhoẻn miệng cười, buông ra nắm Nhật Nguyệt Tinh luôn lưỡi dao sắc bén tay, nâng lên đôi tay nhẹ nhàng nâng lên Liễu Tịch mặt, nhẹ giọng nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền cảm thấy thích, ly biệt lúc sau liền sẽ bất chi bất giác tưởng niệm Mani, cùng ngươi ở chung càng lâu vẫn cứ ngăn không được tâm động. Đây là tương tư sao? Liễu Tịch ngơ ngác nhìn hắn, cảm nhận được hắn lòng bàn tay lạnh lẽo độ ấm, toàn thân cứng đờ như thạch. Thu Trường Sinh than nhẹ một tiếng, bình sinh không hiểu tương tư, mới hiểu tương tư liền hại tương tư. Nguyên lai lãnh viêm kỳ độc là gợi lên người ở sâu trong nội tâm tương tư a. Chương 778, có như vậy một người đương ý thức được trước mặt người là Thu Trường Sinh mà phi thiên đạo hình chiếu khi, Liễu Tịch trên mặt ngược lại một mảnh trấn định, phảng phất hoàn toàn không cảm thấy kích động cùng cao hứng. cái kia vốn dĩ hẳn là đã biến mất, nhân cách nguyên lai còn tồn tại, cũng không biết vì cái gì. Thiên đạo hình chiếu không có đem này một phần rõ ràng thuộc về nhân loại ý thức xóa rớt. Thế nhưng làm thuộc về chân chính Thu Trường Sinh nhân cách lại một lần xuất hiện ở Liễu Tịch trước. Mặt, Liễu Tịch ý niệm vừa chuyển. Có lẽ là bởi vì Thu Trường Sinh vốn dĩ nhân cách vốn là thuộc về thiên đạo hình chiếu một bộ phận. Cho nên không có cách nào cắt bỏ. Chỉ có thể bị áp chế. Nói vậy thiên đạo hình chiếu cũng lấy chính mình này phân nhân loại ý thức không có cách nào. Cho nên muốn chờ về sau thiên đạo tự mình tới tiêu trừ. Nhưng mà thiên đạo hình chiếu chúng độc, tu đạo thế giới cường đại nhất, kỳ độc lãnh viêm, lại danh mất hồn. Liễu Tịch vẫn luôn cho rằng mất hồn ý tứ là đem chúng độc người hồn phách tiêu hủy. Nhưng nghe Thu Trường Sinh vị này khổ chủ giải thích, nguyên lai này mất hồn phi bị mất hồn, cái này mất hồn ý tứ. Đại khái chính là phát, tình, mọi người đều biết, tu sĩ là cần thiết chặt đứt thất tình lục dục, tu vi càng cao càng yêu cầu thanh tịnh vô vi, tốt nhất biến thành một cục đá. Thế nhân đều nói thần tiên hảo, há biết thành thần nhất định phải vứt bỏ nhân tính, không có một viên chân chính hướng đạo chi tâm, là không có khả năng ở tu đạo trên đường đến chứng đại đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, tu đạo vốn chính là nghịch thiên mà đi, từng bước sát khí, muôn lần chết bên trong cầu một đường sinh cơ, bất luận cái gì dư thừa cảm tình đối tu sĩ tới nói đều là nhược điểm. Vốn chính là trời cao chung đi dây thép, còn phải không ngừng miên man suy nghĩ, ngươi bất tử ai chết, cho nên đừng nhìn cái kia đắc đạo cao nhân hoặc gương mặt hiền từ. Hoặc hy tiếu nộ mạ, hoặc tùy tâm sở dục, hoặc tùy hứng làm bậy, nhưng kia đều là mặt ngoài. Bọn họ tâm trước sau là cục diện đáng buồn, liền một tia gợn sóng đều không có. Lại hoặc là những cái đó kết thành đạo lữ, những cái đó yêu thích nam nữ hợp hoan, những cái đó có tử có nữ có gia có nghiệp, nhìn qua tựa hồ đa tình thực. Tựa hồ đạo tâm cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Nhưng mà này liền giống đại đa số người thường thích dưỡng cái miêu dưỡng cái cẩu linh tinh. Ngày thường nhìn tựa hồ cũng đem miêu cẩu đương nhi tử dưỡng. Đau lòng không được. Nhưng là thật sự đem miêu cẩu đương nhi tử sao? Thật sự sẽ vì miêu cẩu từ bỏ chính mình quan trọng đồ vật. Thậm chí với sinh mệnh sao? Này đây. Tu sĩ từ trước đến nay là nhất vô tình nhất ích kỷ. Càng là đại lão càng là lạnh khốc vô tình. Bởi vì đa tình cùng vô tư tu sĩ thường thường đã sớm chết vào tâm ma hoặc là xen vào việc người. Khác linh tinh sự tình. Sống không đến trở thành đại lão kia một khắc. Liễu Tịch ý thức được lãnh viêm kỳ độc chân chính hiệu quả lúc sau. Không khỏi đánh một cái lạnh run. Hết chương.